Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 109, 4 tầng. Cho dù muốn thử, cũng không thể lập tức thí. Đến tìm một chỗ yên tĩnh, chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, bọn họ tiến vào một tòa thành nhỏ trong khách sạn. Sở Ly cùng Tiêu Thi Tiêu Kỳ bị sắp xếp ở một cái trong tiểu viện. Chu vi trải rộng hộ vệ. Sáu đại thiên ngoại thiên cao thủ tọa trấn trong viện. Tây phòng nhỏ nhiên chín cánh yêu trúc, minh sáng như ban ngày. Sở Ly khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, để trần thân thể chỉ quần lót. Trên người đã tiêu 109 cái điểm đỏ cùng điểm đen. Quách Mộ Lâm mở ra trên bàn ba hàng ngân hộp. Mộc châm, ngân châm, kim châm. Tiêu Kỳ đứng ở một bên, biểu hiện tự nhiên nhìn trên người hắn điểm đỏ. Phảng phất Sở Ly nhưng ăn mặc quần áo. Tam tiểu thư, chờ một lúc ta nếu như tinh lực không ăn thua, ngươi cho ta một viên bồi nguyên đan. Quách Mộ Lâm niêm lên một cái mộc châm, căn dặn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Được, vậy liền bắt đầu hành châm. Quách Mộ Lâm gật gù. Mộc châm muốn đâm Sở Ly thời khắc lại dừng lại. Kỳ nguyên đan chuẩn bị xong chưa? Tiêu Kỳ gật gù. Quách Mộ Lâm hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc. Sở Ly mở mắt ra, than thở. Quách lão, nhanh bắt đầu đi. Chết không được, ngươi câm miệng. Quách Mộ Lâm trừng mắt lên, tịnh nói không may mắn. Sở Ly lần thứ hai nhắm mắt lại, bắt đầu quan sát bên trong thân thể. Nếu như dưới châm không đúng, ta xảy ra thanh. Được rồi, Quách Mộ Lâm hừ nói. Có không đúng lập tức nói. Sở Ly nói. Biết biết, mau mau. Quách Mộ Lâm đột nhiên hít một hơi, chậm rãi đâm mộc châm. Sở Ly nói. Không thành vấn đề. Quách Mộ Lâm lại đâm một cái mộc châm. Sở Ly tiếp tục phán đoán chính bất chính. Mất một lúc, 30 cây mộc châm hoàn toàn chát dưới. Mỗi một châm đều dưới đến mức rất tinh chuẩn. Không có sai lầm. Chát xong này 36 châm. Quách Mộ Lâm mạt một cái mồ hôi chán. Cuối cùng cũng coi như không phạm sai lầm. Có điều phía trước dịch mặt sau khó. Càng đến mặt sau càng dễ dàng phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, nguy hiểm cũng càng cao hơn. Ngân châm 36 cái cũng chát xong. Quách Mộ Lâm đầu đầy mồ hôi. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm Sở Ly xem. Xem Sở Ly nói chuyện bình tĩnh, biểu hiện tự nhiên. Thật giống châm căn bản không phải đâm vào trên người mình. Cũng thả nửa dưới tâm. Nàng lại đây là vạn nhất thật xảy ra nguy hiểm. Xuất thủ cứu hắn. Quách Mộ Lâm nhìn một chút trong hộp kim châm. Khẽ cắn răng. Kim châm càng nhuyễn. Muốn khống chế tinh chuẩn cần nội lực. Hơi không cẩn thận liền gặp nguy hiểm. Hắn cần một tia không kém dưới châm. So với mộc châm ngân châm hiếm thấy nhiều. Tiêu Kỳ nói. Quách lão, nghỉ một lát nhi đi. Quách Mộ Lâm trần chờ một hồi, gật gù. Tiêu Kỳ cầm lấy trên bàn bình sứ đưa cho hắn. Quách Mộ Lâm ăn vào một viên bồi nguyên đan, mặt mặt hãn. Tiểu tử, cẩn thận rồi, hơi có gì bất bình thường lập tức nói. Sở Ly cười nói, Quách lão, cứ việc dưới châm là được, ta không như vậy yếu ớt. Tiểu tử ngươi. Quách Mộ Lâm rên một tiếng, niêm lên một viên kim châm, nhẹ nhàng run lên, hóa thành thẳng tắp, chậm rãi đâm xuống. Hắn dưới châm rất nhanh, mất một lúc dưới xong 36 châm, chỉ còn dư lại cuối cùng một châm. Sở Ly quan sát thân thể mình, 108 kim đâm đi vào không hề có cảm giác gì. Phi thường kỳ quái, bình thường châm thuật, chát trên một huyệt đạo có cảm giác, quấn lại hơn nhiều, nên cảm giác càng mãnh liệt mới đúng. Bộ này châm pháp một mực ngược lại, lúc bắt đầu còn tê dại, theo một châm kim đâm hạ xuống, cảm giác càng ngày càng nhạt, cuối cùng càng là toàn thân bị gây tê. Quách Mộ Lâm cả người mồ hôi đầm đìa, lau một cái mồ hôi trán trâu, vằn vện tia máu con mắt nhìn chằm chằm Sở Ly huyệt thiên trung. Kim châm run rẩy, thật giống muốn bay ra ngoài giống như vậy. Quách Mộ Lâm là ở vận công với châm. Cuối cùng này một châm cần đặc biệt tâm pháp. Kim châm chậm rãi tới gần Sở Ly thiên bên trong. Quách Mộ Lâm sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Sở Ly cũng nhìn chằm chằm kim châm, chờ tới gần thiên bên trong. Kim quang lóe lên, dĩ nhiên đâm. Vù, Sở Ly trong cổ họng truyền ra một tiếng kêu nhỏ. 109 viên châm đồng thời kịch liệt lay động. Trình Tề Uyển như gió thổi sóng lúa. Sở Ly cảm giác quanh thân lỗ chân lông mở ra. Điên cuồng nuốt chửng hư không linh khí. Những linh khí này tràn vào bên trong kinh mạch. Không ngừng mà gia cố kinh mạch. Sở Ly linh cơ hơi động. Bỗng nhiên vận chuyển kim cương độ ách thần công. Quanh thân kim quang lấp lóe. Để trần trên thân thể dường như lau một tầng kim phấn. Hơn nữa tỏa ra kim quang. Hắn thật giống biến thành một vị kim thân La Hán. Quách Mộ Lâm trợn mắt lên nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ lắc lắc đầu nói. Sẽ không có gặp sự cố. Hắn chuyện này. Quách Mộ Lâm chỉ Sở Ly. Đây cũng quá khác thường. Đây là một môn công phu. Tiêu Kỳ nói. Quách Mộ Lâm gật đầu. Cũng không nghĩ tới kim cương độ ách thần công. Dù sao cũng là đại lôi âm tự tuyệt học. Người bên ngoài không dám tu luyện. Theo thời gian trôi qua. Sở Ly trên người kim quang dần dần biến hóa. Càng ngày càng sâu. Đã biến thành màu tím kim. Màu tím bên trong mơ hồ hiện ra một tia ánh vàng. Trang nghiêm thần thánh. Khiến cho người không nhịn được muốn quỳ xuống. Bất chi bất giác nửa canh giờ. Sở Ly quanh thân kim quang hơi thu lại. Đột nhiên biến mất. Quanh thân con nhím như thế châm xì xì bắn ra. Tiêu Kỳ bên hông hàn quang lóe lên. Leng keng hết thảy bắn về phía nàng cùng Quách Mộ Lâm châm đều bị đẩy ra. Sở Ly mở mắt ra. Trong mắt kim quang lóe lên liền qua. Trên mặt nụ cười như mặt nước gợn sóng khuếch tán ra. Không nhịn được muốn cười ha ha. Lần này là nhân họa đắc phúc. Kim cương độ ách thần công tầng thứ tư luyện mạch tu thành. Quách Mộ Lâm vội hỏi. Tiểu tử, thế nào? Sở Ly cười nói. Quách lão, đa tạ. Quách Mộ Lâm nói. Thành rồi. Phải. Sở Ly gật gù. Quách Mộ Lâm hai mắt tỏa ánh sáng. Bắt đầu cười ha ha. Được, được. Sở Ly mặc vào thanh sam. Cười nói. Cửu chuyển hoán mạch thuật quả nhiên thần kỳ. May mắn may mắn. Quách Mộ Lâm mừng rỡ hợp không quấy nhiễu miệng. Lại lắc đầu. Không vừa lòng than thở. Đáng tiếc đáng tiếc. Sở Ly quan sát bên trong thân thể lợi hại. Có thể nhìn rõ ràng tự thân huyệt đạo. Đổi một liền không được. Vì lẽ đó cửu chuyển hoán mạch thuật chỉ có thể ở trên người hắn triển khai. Người bên ngoài hết cách rồi. Bằng năng lực của chính mình cũng triển khai không được. Thù vì là đáng tiếc. Tiêu Kỳ nói. Võ công của ngươi tinh tiến chứ? Tầng thứ tư luyện thành. Sở Ly cười nói. Tiêu Kỳ đại lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Kinh ngạc nhìn hắn. Kim cương độ ách thần công tầng thứ tư nhưng là cực cao cấp độ. Hầu như là chân chính đau thương bất nhập. Cho dù thiên ngoại thiên cao thủ nội lực cũng có thể ngăn đi hơn một nửa. Quách Mộ Lâm nụ cười hơi thu lại. Trầm mặt xuống hừ nói. Võ công. Lại là võ công. Sở Ly nói. Thiên không dứt ta. Quách lão. Này còn muốn cảm tạ ngươi. Luyện công nào có kết quả gì tốt. Quách Mộ Lâm không sắc mặt tốt chừng hắn. Châm cũng không thu. Xoay người kéo cửa ra liền đi. Tiêu Kỳ lắc đầu bật cười. Cái này Quách lão là có khúc mắc. Không có cách nào. Nàng nhìn về phía Sở Ly. Thương thế được rồi. Sở Ly đứng dậy ngủ lại. Đi dạo cánh tay. Cười nói. Dĩ nhiên khỏi hẳn. Vậy thì tốt. Tiêu Kỳ nói. Ngươi trước tiên duy trì nguyên trạng. Sở Ly cười nói. Ta làm kỳ binh. Hừm. Để ngừa vạn nhất. Chỉ mong không dùng được. Không cần. Vâng. Sau đó mấy ngày, Sở Ly vẫn nằm, giả dạng làm trọng thương chưa lành, quan sát tình hình chung quanh, phát hiện không có quấy rầy giả. Nhân quốc công phủ thật giống một hồi biến mất, không lại đối với đám người chuyến này cảm thấy hứng thú. Hành động như vậy có chút quái lạ, Sở Ly rất tò mò. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.